không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, Elizabeth vừa mừng vừa sợ, vội vàng ghi lại, hỏi ngày rồi nói, đây là vinh hạnh của chúng tôi. Ngài yên tâm, bỗng nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, vội dừng bút, mê hoặc mà ngước mắt, từ từ, Phùng tiên sinh, căn cứ theo tư liệu của tôi, ngài và thê tử cưới nhau chưa đến 10 năm. Phùng hơi hơi mỉm cười, đây là bí mật giữa tôi và vợ mình, không thể nói ra. Elizabeth nhún vai, ghi nhớ lại. Phùng nhìn đồng hồ trên tay, Elizabeth biết thời gian phỏng vấn đã lâu, tuy vẫn lưu luyến nhưng nàng biết mình không thể cường thế kéo dài. Nàng thu thập bút và sổ rồi cảm ơn hắn đã nhận phỏng vấn, sau đó đứng dậy rời đi. Phùng đưa nàng tới cửa văn phòng, Elizabeth dừng chân trước khi ra cửa, lại cúi đầu nhìn chân trái bị ống quần che mất của hắn, chần chờ một chút rồi ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nói, Phùng tiên sinh, nếu tôi đoán không nhầm thì chân ngài hẳn là phải bỏ trong cuộc chiến. Ngài chẳng những là nhà đầu tư thành công mà còn là một người đàn ông chân chính. Tôi vô cùng kính nể ngài, chúc ngài cùng ngài thái thái vĩnh viễn hạnh phúc. Phùng hơi hơi mỉm cười, cảm ơn lời chúc của cô, tôi tin cô cũng sẽ có hạnh phúc. Buổi phỏng vấn này, rất tốt, tôi hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy bài báo. Cách chương.